Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo, tập 3 của câu chuyện trinh thám hình sự dài kỳ Cổ Cồn Trắng. Phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh Hát nằm ngay trong khuôn viên của khu trại tạm giam. Đây là trại giam có từ thời Pháp, và sau này khi số lượng phạm nhân tăng lên, trại không đủ chỗ giam. Bộ Công an đã cho xây thêm một trại mới ngoài ngoại ô. Trại cũ được chia làm hai. Một phần dành để giam những loại tội phạm dính đến các vụ án về an ninh và loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Một phần được cải tạo lại thành phòng làm việc cho phòng cảnh sát điều tra. Phòng làm việc của Đại úy Tường nằm ngay dưới một giàn nho cổ thụ có từ hơn 50 năm trước. Anh không thích giàn nho này, bởi lẽ thỉnh thoảng cứ phải nhìn thấy những con sâu nho to như ngón tay, xanh lè. Có hai thứ động vật mà Tường sợ là sâu và rắn. Khi phát hiện ra điều này, nhiều người không tin. Bởi lẽ Tường là con nhà nông dân chính cống, ba đời ăn củ chuối. Đi làm công an thì trưởng thành từ trinh sát, vào sinh ra tử mấy lần, đụng độ với nhiều băng cướp hung hãn, chứng kiến cảnh máu đổ không ít. Vậy mà lại có nỗi sợ rất đàn bà. Có lần để thử xem Tường sợ sâu đến đâu, cô nhân viên đội tổng hợp của phòng đã bắt một con sâu nho và vứt lên chiếc ghế quay bọc da của Tường. Hậu quả là chiếc ghế đó bị vứt ra ngoài sân, còn Tường thì lấy chiếc ghế gỗ khác để ngồi. Câu chuyện đó đã trở thành giai thoại trong công an tỉnh. Tường cho họp ban chuyên án ngay đầu giờ làm việc. Có tất cả 7 người dự họp. Điều tra viên của phòng cảnh sát điều tra tham gia chuyên án có Đại úy Lê Hữu Thành, đội phó đội 1 là đội điều tra trọng án. Thành có khuôn mặt gồ ghề, rất dữ tợn, nhưng lại là người hay xúc động, thậm chí xem phim, thấy cảnh nào bi lụy có khi rơi nước mắt. Thành trước vốn là cảnh sát trại giam, sau về cảnh sát hình sự làm đội phó đội chống cướp, mới điều sang điều tra trọng án được hơn một năm, nhưng nhanh chóng trở thành một chỉ huy điều tra xuất sắc, rất có bản lĩnh, trung thực và hơi cực đoan. Người thứ hai là Thượng úy Trần Văn Đức, điều tra viên của đội 1, một anh chàng đẹp trai, da trắng, nòm rất thư sinh, vẻ ngoài của anh hoàn toàn trái ngược với Thành. Trong cuộc sống, hai người là một cạ, còn trong nhiều chuyên án, Đức và Thành luôn là trợ thủ đắc lực và rất được Tường tin cậy. Bên phòng cảnh sát hình sự tham gia chuyên án thì có Tâm và Lưu. Thư ký của ban chuyên án là nữ Thượng úy Hòa và một nhân viên khoa học hình sự. Trưởng ban chuyên án là Trung tá Vũ Văn Đắc. Trưởng phòng cảnh sát điều tra thì do bận quá nhiều việc nên thường giao cho Tường làm hết. Tất cả số dự họp đều mặc quần áo dân sự, trừ cô thư ký. Được báo cáo. Theo đặc tình M1 báo cáo, thì qua các cuộc tiếp xúc, Tiên chỉ tỏ ý rất khó chịu vì dư luận nghi rằng hắn giết Oanh Sói. Tiên còn tâm sự với đặc tình là sẽ chuyển sang kinh doanh một loại hàng điện máy, nhưng bằng phương thức khác và được bọn buôn lậu quốc tế hỗ trợ. Cũng có khả năng là Tiên giúp bọn tội phạm quốc tế tẩy rửa tiền. Công an phường Quang Hoa và phường Nhật Tảo báo cáo là hai sòng bạc ở hai phường bỗng dưng không hoạt động. Hai sòng này bấy lâu nay đồn rằng của Tiên chỉ. Đặc tình H2 thì cho hay, rất có khả năng Tiên sẽ cho đệ tử tìm kẻ nào đã giết Oanh và dùng luật rừng để xử. Tâm xin phát biểu. Sáng nay, khi tôi đi họp ở đây, đồng chí Cường đã nhờ tôi nói với ban chuyên án là với tất cả những thông tin mà anh ấy có được thì thủ phạm chính là Tiên. Một cơ sở bí mật của đồng chí Cường cho biết thì kẻ giết Oanh là Thắng Chố, là một đệ tử thân cận của Tiên chỉ, đã được hắn cho tách ra, mở một nhà hàng lẩu dê ở thôn Bình, nơi giáp danh với phường Quang Hoa. Tuy nhiên, quán lẩu dê này hoạt động chỉ được vài tháng rồi phải dẹp, vì không có khách và số người ăn rồi nợ quá nhiều, đòi không được. Sau đó Thắng Chố đi chạy xe ôm. Tâm mở cặp lấy ra hai tấm ảnh. Đây là ảnh Thắng Chố. Tuy nhiên dạo này không ai thấy Thắng Chố đâu nữa. Có người nói hắn đã đi Lạng Sơn. Vợ hắn thì bảo không biết hắn bỏ nhà đi theo con nào. Tường cầm bức ảnh lên xem rồi thốt lên. Hay quá, thế này là có đầu mối rồi. Lê Hữu Thành đứng lên. Thông tin này rất quan trọng. Nhưng theo tôi biết thì Thắng Chố từ sau cái chết của người anh trai là Lâm Bốn Ngón, hắn gần như không quan hệ với giới giang hồ. Năm ngoái, khi vợ Thắng ốm nặng, cả nhà Lâm vào tình trạng túng quẫn. Tiên có bảo Thắng đến trông coi sòng bạc cho hắn, nhưng Thắng từ chối. Với những thông tin của cơ sở bí mật như vậy mà ta cho bắt hay là gọi hỏi Thắng là quá non về chứng cớ. Và không khéo là dứt dây động rừng. Tôi đề nghị phải tìm cho ra Thắng Chố đang ở đâu và bố trí cơ sở tiếp cận, tìm kiếm thông tin. Từ đó sẽ áp dụng các biện pháp tiếp theo. Tường gật đầu đồng tình rồi hỏi. Các đồng chí có thông tin gì về các băng nhóm khác không? Đức báo cáo tiếp.

Đơn xin đất làm trụ sở cho một số đơn vị chờ 3 năm nay, chẳng có ai duyệt. Kể ra có tiền đi hối lộ thì cũng nhanh đấy. Vũ Văn Đắc lại cầm lá đơn xin cấp nhà lên gặp giám đốc Trần Phúc. Ông xem đơn xong, bặm môi suy nghĩ hồi lâu, rồi đứng dậy đi lại trong phòng làm việc. Không còn một mét nhà nào, không còn một mét đất nào. Thôi, thì tôi viết giấy, cậu xuống tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ. Ở đó có mấy gian nhà, lính vừa mới chuyển đi, cửa tạm đã, tính sao vậy? Anh ạ, xuống tiểu đoàn gần 8 cây số, xa quá, còn cháu bé nữa. Giám đốc ngồi phịch xuống ghế, bất lực ca thán. Nói thật với cậu, gần đây tôi không dám đi xuống mấy phường mới thành lập nữa. Mà mới gì, 4 năm rồi, nhìn anh em phải đi ăn nhờ ở đậu, thậm chí có công an phường phải vào nhà dân xin từng xô nước. Nhục quá. Người ta thì cứ đòi công an thế này, công an thế kia. Nhưng người ta quên rằng phải lo đến điều kiện làm việc tối thiểu cho anh em. Ngừng một lát, giám đốc công an tỉnh nói tiếp, vẻ rất băn khoăn. Các đồng chí hãy cố gắng động viên Tường vượt qua khó khăn lúc này. Cậu ấy đang chịu trách nhiệm điều tra một vụ án đặc biệt quan trọng. Ban chỉ huy phòng hãy giúp đỡ đồng chí ấy tăng tốc độ điều tra. Thấy giám đốc nói như vậy, Đắc rụt rè. Đúng là tốc độ điều tra có chậm, nhưng trong chuyên án nếu ta làm tốt khâu trinh sát, thu được chứng cứ thì sẽ tạo được đòn tấn công bất ngờ, hốt trọn cả ổ. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng nếu cứ câu dầm như thế này, biết đến bao giờ mới đủ chứng cứ. Tội phạm có tổ chức thì kẻ chủ mưu bao giờ cũng giấu mặt, giao nhiệm vụ cho đệ tử qua 2-3 cầu. Nếu tìm cho ra chứng cứ cực kỳ khó, nhưng vấn đề không phải là ở đó. Là cái gì? Đồng chí Tường thời gian gần đây, gia đình có trục trặc, vợ đi theo lão Trang, tổng giám đốc Vạn Lợi, đuổi 2 bố con ra khỏi nhà. Những chuyện đó làm cho Tường không còn đầu óc nào tập trung cho công việc. Cũng có tin rằng Tiên đã tìm cách gặp Tường. Tôi biết là Tiên không quen Tường mà có quan hệ với đồng chí, à, với mấy cậu ở hình sự. Giám đốc lo lắng nói, tội phạm phải tìm cách chạy thầy chạy thuốc, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng tốc độ điều tra quá chậm khiến dư luận thắc mắc. Theo tôi, anh nên gặp đồng chí ấy, tìm hiểu thêm xem. Được, tôi cũng đã biết một vài chuyện về Tường, nhưng tôi tin cậu ấy. Đồng chí về làm báo cáo, tôi sẽ ký trợ cấp đặc biệt. Trước mắt phải ổn định tư tưởng cho Tường. Cuối cùng, hai bố con Tường được ban giám đốc cho ở nhờ một căn nhà rộng 9m2. Trước đây vốn là nhà của anh em đội xe. Trưởng phòng hậu cần công an tỉnh cho Tường mượn nhà, nhưng phải làm cam đoan là trả nhà ngay nếu đơn vị cần dùng. Tường chán không muốn nhận. Trưởng phòng nói, ấy cậu đừng tự ái, ai mà chả phải thế, bao gường lấn chiếm đất chiếm nhà trái phép, cẩn tắc vô ái nấy. Tường ký vào giấy cam đoan rồi dọn đến ở. Anh em trong đội góp cho Tường nồi cơm điện, giường, bàn, tủ con. Tường rất cảm động trước tình cảm của họ. Buổi tối, Tường chuẩn bị cho con đi ngủ thì có điện thoại của Tâm. Báo cáo anh, chúng em đã tìm ra Long Sách. Các cô cà ve ở quán karaoke Mây Tím cũng khai hết rồi. Long Sách đang ở đâu? Nó đang đánh bạc ở nhà trong hồ cá của Phú Béo. Ai đang theo dõi đó? Em và Đức. Được rồi, tôi sẽ xin điệu thêm 5 cảnh sát đặc nhiệm đến. Tường cùng tổ đặc nhiệm trang bị áo giáp, súng đạn đầy đủ đến hồ cá nhà Phú Béo ở ngoại vi thành phố. Long Sách và đồng bọn đang đánh bạc tại lều trông cá ở giữa hồ. Thuyền đi ra hồ chúng đã mang theo. Nhìn địa hình, Tường lo lắng. Như thế này thì không thể tấn công chúng được. Chúng ta phải ở đây canh chừng, hết sức bí mật. Nếu chúng tan sới lên bờ, ta đón bắt ngay. Còn nếu chúng ngủ lại đó, sáng mai ta sẽ bao vây. Tường vừa nói đến đó thì bỗng ngoài lều có tiếng chửi bới. Tao giết mày, đồ bị bợm. Mày bái bị bợm, mày có giỏi thì giết tao đi. Có tiếng la hét, tiếng đấm đá uỳnh uỵch và căn lều ngoài hồ chao đảo tưởng như sụp đến nơi. Từ trong lều có một tên bị đạp ngã lộn cổ xuống hồ, rồi một tên nữa lao vọt ra như nhảy bơi. Chúng lóp ngóp bơi vào bờ, tổ đặc nhiệm đón bắt ngay và bịt mồm lại. Tường lôi nghiến chúng vào bãi ngô. Chúng tao là cảnh sát đặc nhiệm đây, cấm kêu to. Nào, nói mau, ngoài đó có ai? Dạ, có Phú Béo, Long Sách, Thanh Cùi và Lão Tài ất ơ. Thằng nào gây sự? Dạ, thằng Phú thua nhiều, nghi thằng Long bịp. Chúng em làm thuê trông ao cá cho Phú Béo, ngồi xem chúng nó đánh bạc, thấy chúng nó sinh chuyện định can thì bị thằng Long ném xuống hồ. Thằng Long có súng không? Dạ, dạ có. Không, hình như thằng Phú có. Bao giờ nó tan cuộc? Kiểu này là tan ngay bây giờ. Hắn chưa dứt lời có tiếng súng nổ, tiếp theo là tiếng thét rùng rợn. Rồi một người nhảy xuống chiếc thuyền gò bằng tôn, khỏa tay làm mái chèo, bơi vào bờ. Tường ra lệnh cho Đức. Thành đưa hai tên mới bị bắt vào sâu trong bãi, đề phòng chúng báo động. Còn anh chỉ huy 3 cảnh sát đặc nhiệm nằm sát mái hồ chờ đợi. Long Sách vừa nhảy lên bờ thì bị các anh cảnh sát la bổ tới, quật ngã, tước súng và khóa tay. Lúc đó ngoài lều có tiếng kêu. Có ai không? Cứu với! Thằng Long giết Phú Béo rồi! Long Sách được đưa ngay vào trại giam. Tường báo cáo giám đốc và bàn với giám thị trại cho hắn vào một buồng giam, có hệ thống camera giám sát, đồng thời bố trí 3 phạm nhân tự giác canh giữ. Long vừa vào buồng giam thì đã hất hàm hỏi. Thằng nào là cán bộ đây? Một phạm nhân đã đứng tuổi nói. Tôi phụ trách buồng. Có luật gì không? Chả có luật gì cả. Trông kia kìa. Anh ta chỉ tay lên camera. Long nhếch mép cười. Thế thì càng tốt. Đói quá, ai có gì ăn cho xin một miếng. Một phạm nhân đưa cho Long gói bánh bích cốt và ca nước. Long bình thản ăn bánh, uống nước. Ăn xong, Long lăn ra ngủ và ngáy như sấm. Từ phòng kỹ thuật, Tường cùng với Đức, Thành nhìn thấy cảnh Long Sách ăn uống. Tường bảo, nó đã chuẩn bị tinh thần kỹ lắm rồi, cho nên mới bình tĩnh được như vậy. Hôm sau, Tường trực tiếp hỏi cung Long Sách. Đức ngồi ghi biên bản. Ngày thứ năm tuần trước, anh đi đâu? Tường hỏi ngay, không úp mở. Tôi đi chơi, gặp thằng Thắng Chố ngoài chợ cá Đồ Sơn. Lâu ngày gặp nhau, anh em rủ nhau đi uống rượu ở quán gỏi cá. Ngoài anh ra còn có ai nữa? Còn có thằng Phú Béo, cái thằng mà tôi nhớ tay bắn chết hôm qua đấy. Được, việc anh giết Phú Béo sẽ khai sau. Thế uống rượu với Thắng Chố xong thì sao? Tôi uống xong lúc là 2 giờ chiều. Tôi đi đến một quán karaoke và ở đấy với bọn ca ve. Sau này tôi biết Thắng đã treo cổ tự tử. Thắng treo cổ hay là anh treo nó lên? Các anh cho là tôi giết nó à? Đi mà hỏi nó. Nghe đây. Chuyện anh rủ nó đi uống rượu là đúng. Anh đến quán karaoke Mây Tím và ngủ ở đó đến chiều là đúng. Nhưng từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối anh đi đâu? Dạ, tôi đi bộ lang thang, ngắm thành phố. Hay lắm. Mày định đùa tao à Long? Đức vằn mắt. Để tao nói nốt cho mà nghe. Chính mày đến gặp thằng Thắng Chố vào lúc hơn 6 giờ. Mày thấy nó vẫn say mê mệt. Mày liền treo cổ nó lên. Nhưng không chỉ có mình mày và thằng Phú, mà còn một thằng nữa. Lúc mày giết nó xong, ra về, bị con chó nhà hàng xóm cắn vào bắp chân. Nào, vé nóng quần lên. Thành tóm lấy Long, vé nóng quần lên. Đúng là có 3 vết răng chó. Đức nói tiếp. Mày sợ chó dại, đã đến trạm vệ sinh dịch tễ tiêm. Con bé ca ve ở nhà hàng Mây Tím đã lấy nước xà phòng rửa chân cho mày. Long tái mét mặt, gục đầu. Nào, ai thuê mày giết Thắng? Tao biết mày với nó không có thù hằn gì nhau. Bỗng Long gào lên. Vâng, tôi giết nó, tôi giết thằng Phú, tôi có tội, các ông bắn tôi đi, bắn đi. Rồi hắn đập đầu xuống bàn bình bịch. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe hết tập 3 của câu chuyện trinh thám hình sự dài kỳ của Côn Trắng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị và các bạn. Trước khi rời đi thì cũng rất mong quý vị để lại một like, một comment cảm xúc của mình và nhất là đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện để có thể tiếp tục đón nghe tập 4 một cách sớm nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4.